Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 514. Huyền Tẫn hóa thân 3000 chữ. Anh gia nhập săn đuổi tiểu đội, kỳ thật cũng là thân bất do kỳ. Hắn cùng Đường Long một dạng, đều là bởi vì làm ngụy chứng, dẫn đến Vạn Thần Điện tổn thất nặng nề, thậm chí luôn làm trò hề. Không thể không gia nhập săn đuổi tiểu đội. Lại nói, bùng cháy quân đoàn tuy là Tây khu đệ nhị tổ chức lớn, nhưng thực lực tổng hợp chỉ có Vạn Thần Điện một nửa. Cho nên khi Vạn Thần Điện chiếm đạo lý áp bách xuống, dù cho bùng cháy quân đoàn cũng đỡ không nổi áp lực. Chỉ có thể nhờ anh gia nhập săn đuổi tiểu đội, lấy công chuộc tội. Săn đuổi hành động bắt đầu đến nay, anh trộn lẫn đội ngũ ở trong theo đại lưu, ngược lại mặt trên còn có 4 vị lục tinh cao giai thật to lớn lão, bất kỳ quyết định gì đều không tới phiên hắn tới làm. Hắn liền cũng vui vẻ đến vẩy nước. Đối với Boss đội, muốn nói hận, hắn là có chút hận. Dù sao Boss đội đem hắn cũng đùa bỡn, còn hại hắn bị Vạn Thần Điện ghi hận bên trên. Bất quá điểm ấy hận ý cũng không có đi đến hận thấu xương trình độ trường thành thế giới. Nếu như không phải Boss đội ngăn cơn sóng dữ, chém giết Thao Thiết Chúa Tể, hắn anh đã sớm chết, căn bản không có cơ hội mang theo phong phú thu hoạch trở về Luân Hồi Điện. Cho nên nếu như săn đuổi đội ngũ chiếm cứ ưu thế áp đảo, như vậy hắn cũng không ngại tại các đại lão diệt sát Boss đội lúc thuận tay cho Boss đội bổ thêm một đao. Nhưng nếu như tình thế bất lợi, hắn cũng không có nhất định phải chết chiến đến cùng ý nghĩ. Cho nên, làm phát giác được chính mình vị trí hoàn cảnh bỗng nhiên biến hóa, thế mà lần nữa trở lại hoa viên bên trong, đồng thời chính diện là Boss đội 4 người nhìn chằm chằm, hai bên là một đám khí tức mạnh mẽ hình thù kỳ lạ ác ma không có hảo ý, sau lưng còn có mấy chục đạo khí tức cường đại một mực khóa chặt chính mình. Anh quả quyết quỳ, đầu hàng. Hắn liền phản kháng hoặc là chạy trốn nếm thử đều không có làm. Tại Boss đội 4 người cùng với chung quanh đám ác ma ra tay trước đó, liền dùng làm người kinh ngạc thán phục thần tốc, phốc oanh một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, giống như là sợ quỳ chậm một giây liền sẽ bị tập kích miểu sát một dạng. Ta đầu hàng, ta là bị buộc, ta là vô tội. Boss đội các vị đại lão, xem ở ta từng cùng các ngươi sóng vai đối kháng Thao Thiết Chúa Tể mức, tha ta một mạng đi. Âu Ương Tĩnh, Tiểu Long Nữ chờ người đưa mắt nhìn nhau, truyền âm trao đổi, muốn tha cho hắn sao? Quỳ đến thống khoái như vậy, tha cho hắn một mạng lại có làm sao? Cực nhanh trao đổi vài câu, Tiểu Long Nữ nhìn về phía anh, điềm nhiên nói, nghĩ còn sống, liền ngoan ngoãn tiếp nhận cấm chế. Hẳn là, anh liên tục gật đầu. Ngay sau đó Tiểu Long Nữ tiến lên, hướng anh trong cơ thể lít nha lít nhít đánh trên trăm đạo cấm chế. Thậm chí còn có tác dụng tại thần hồn bên trên cấm chế cường đại. Tại trong lúc này, anh không nhúc nhích, kính cẩn nghe theo vô cùng, không có làm bất kỳ kháng cự nào. Được, hắn cũng không có khả năng chống cự. Dùng Boss đội đội hình, cộng thêm trong hoa viên những cái kia mạnh đại ác ma, cùng nhau tiến lên, hắn trong nháy mắt liền bị dây thành cặn bã, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nếu như thế, còn không bằng lý trí một điểm, giữ được tính mạng, đến mức cấm chế, cái này căn bản không quan trọng. Chỉ cần có thể sống sót trở lại Luân Hồi Điện, Luân Hồi Điện tất nhiên là có thể trừ tận gốc hết thảy cấm chế, nguyên rủa loại hình mặt trái trạng thái. Rất tốt, không hổ là pháp sư, có đầy đủ lý trí. Hạ xong cấm chế, Tiểu Long Nữ hài lòng gật gật đầu. Hiện tại, cùng chúng ta đứng cùng một chỗ đi. Anh ngạc nhiên, không phải hẳn là nắm ta nhốt vào trại tù binh sao? Thật có lỗi, chúng ta không có trại tù binh. Mặt khác, ngươi sẽ không coi là ngoan ngoãn tiếp nhận chúng ta cấm chế. Chúng ta liền nhất định sẽ lưu ngươi một mạng a. Tiểu Long Nữ cười như không cười nhìn xem anh. Nghe nói qua nhập đội sao? Anh một mặt cười khổ, bất đắc dĩ gật gật đầu. Phổ thông người Âu Châu, dĩ nhiên nghe không hiểu, nhập đội, cái này hoa hạ danh từ. Bất quá thân là trải qua cực kỳ phong phú lục tinh trung giai luân hồi giả, anh dĩ nhiên biết, nhập đội, là có ý gì. Đã ngươi hiểu, ta đây cũng liền không nhiều lời. Tiểu Long Nữ thản nhiên nói, biểu hiện tốt một chút, không cho phép vẩy nước, nếu không, uy hiếp không cần phải nói quá thông thấu. Thân chúng hơn trăm đạo cấm chế anh tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cười khổ gật đầu một cái. Anh giơ lên pháp trượng. Phấn chấn tinh thần. Làm tốt thi pháp chuẩn bị. Sau đó, kiệt lực duy trì lấy trong lòng bàn tay Phật quốc phổ độ từ hàng. Liền thả ra người thứ hai. Mà này người thứ hai mới vừa xuất hiện. Nhất thời làm Tiểu Long Nữ giật nảy cả mình. Vũ Y Hồ. Thế nào lại là ngươi? Phổ độ từ hàng thả ra người thứ hai. Đúng là thân mang màu đen quần áo thủy thủ. Tay cầm nhật thức võ sĩ đao. Một bộ sân trường kiếm đạo thiếu nữ bộ dáng Vũ Y Hồ. Nhưng, cái thứ hai đi ra. Vốn không nên là Vũ Y Hồ. Bởi vì phổ độ từ hàng là theo yếu nhất bắt đầu phóng thích. Dùng Vũ Y Hồ thực lực. Dù như thế nào. Đều không nên xếp ở vị trí thứ hai đi ra này chẳng phải là nói. Nàng đang đuổi liệp giả tiểu đội 10 người bên trong. Thực lực chỉ xếp hạng thứ hai đếm ngược. Hì hì, Tiểu Long Nữ, lại gặp mặt a, nhớ ta không? Vũ Y Hồ hướng về phía Tiểu Long Nữ Vũ Mị cười một tiếng. Thấy ta, người tựa hồ rất khiếp sợ. Giọng nói của nàng ngả ngớn, vẻ mặt mị hoặc. Đúng là xem nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí boss đội 4 người, cùng với 4 phía ác ma như không, đục không một tia lo lắng chính mình sinh tử bộ dáng. Gặp tình hình này, Tiểu Long Nữ trong đầu quầng sáng lóe lên, thoáng chốc giật mình, khó trách ngươi thực lực chỉ xếp tới thứ hai đếm ngược. Bởi vì ngươi không phải bản tôn, chỉ là hóa thân, đoán đúng a. Đáng tiếc không có thưởng nha. Vũ Y Hồ khanh khách một tiếng, khiêu khích giống như hướng Tiểu Long Nữ nhíu mày sao. Thật đáng tiếc, ngươi lại bỏ qua một lần cơ hội giết ta. Bỏ qua lần này về sau, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không còn có cơ hội giết ta rồi. Hừ, dù vậy, tổn thất một tôn thực lực so anh vị này lục tinh trung giai mạnh hơn hóa thân. Không tin ngươi không đau lòng. Tiểu Long Nữ hừ lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, một kiếm điểm ra, Âu Ương Tĩnh, Đao Muội, Đinh Giải cũng đồng thời ra tay. Anh ngũ một hơi thuấn phát ra một đống phá giáp, giảm phòng loại suy yếu ma pháp. Hoa viên bên trong đại ác ma nhóm cũng dồn dập ra tay. Nơi đây đại ác ma đều là đại đường di dân. Cùng với mấy cái phá lệ siêu quần bạt tụy di dân dòng dõi. An Long, Trúc Ngọc Nhiên, Lý Thế Dân vợ chồng, Khấu Trọng vợ chồng, Từ Tử Lang, Lý Lệ Chất, Lý Minh Đạt chờ cường thủ tất cả đều ở đây. Lại nói, Thạch Chi Hiên mang đến cùng Orcus, đơn đấu, 100 vạn đại quân. Tất cả đều là bị hắn độ hóa bên trong. Cao giai ác ma. Đại đường di dân biến thành đại ác ma, cùng với 100 vạn di dân dòng dõi, hắn một cái đều không mang, tất cả đều lưu tại Phật thành bên trong, dùng tới trấn thủ căn cơ, cùng với làm Âu Dương Tĩnh đám người trợ chiến. Giờ phút này, boss đội 4 người đồng thời ra tay, An Long, Trúc Ngọc Nhiên chờ di dân đại ác ma cũng dồn dập ra tay. Đầy trời đao cương kiếm khí. Loại pháp thuật năng lực, như thủy triều phóng tới Vũ Y Hồ hóa thân, chỉ là một cái nháy mắt, liền đem cái kia tôn thực lực so anh còn muốn hơi mạnh nhất tuyến Vũ Y Hồ hóa thân. Phân giải thành nhỏ bé nhất bụi, mà từ đầu đến cuối, Vũ Y Hồ hóa thân đều duy trì nụ cười quyến rũ, yêu nhã tư thái, liền tượng trưng rút đao động tác đều không có làm truy cập. Được, a, rút đao cũng vô dụng, vẫn là muốn bị dây. Sớm biết chính mình kết quả Vũ Y Hồ hóa thân, liền dứt khoát triệt để không chống cự, chết cũng phải bị chết yêu nhã một điểm. Đem Vũ Y Hồ hóa thân oanh sát đến cặn bã về sau, Tiểu Long Nữ nâng lên đầu ngón tay, nhặt lên một mảnh Vũ Y Hồ hóa sau khi chết tàn lưu lại cặn bã, tiện tay tốn hao 100 thông dụng điểm, xin Luân Hồi Điện xem xét. Nghe xong Luân Hồi Điện sau khi giám định, Tiểu Long Nữ lắc đầu, lại có thể là Huyền Tẫn Châu, khó trách có thể luyện ra cường đại như vậy hóa thân. Huyền Tẫn Châu xuất từ Thục Sơn thế giới, chính là lục bào lão tổ Huyền Tẫn đại pháp luyện, có thể chi luyện thành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai, liền Huyền Tẫn Châu luyện hóa thân, đều bỏ được vứt ra làm pháo hôi. Vũ Y Hồ đến tột cùng muốn làm cái gì? Nàng bản tôn, lại núp ở chỗ nào? Không để ý tới suy tư trong đó điểm đáng ngờ, Tiểu Long Nữ thu lại suy nghĩ, hết sức chăm chú, chuẩn bị oanh sát người thứ ba. Cái thứ ba được thả ra, lại là boss đội người quen. Bất quá đối với vị này người quen, Âu Ương Tĩnh, Tiểu Long Nữ bốn người không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trực tiếp một hơi chớp nhoáng giết chết. Ai bảo hắn là đường rồng thì sao? Ai bảo hắn tại trường thành thế giới, tại Tiểu Long Nữ, đao muội, đinh giải, đâm lưng, Âu Dương Tĩnh về sau, cái thứ nhất đứng ra gây sự, châm ngòi quần chúng cảm xúc, yêu cầu chia lãi treo giải thưởng đâu? Tiểu Long Nữ lòng dạ ân cũng không là hết sức rộng rãi. Đường Long sau khi chết, cái thứ tư đi ra, boss đội bốn người liền không nhận ra, đó là một vị dáng người cao gầy tóc bạc mỹ nữ, chính là Cybertron mang tới tùy tùng, cũng là vạn thần điện bên trong cực kỳ nổi tiếng lục tinh trung giai cường giả. Đáng tiếc, vị này thực lực mạnh mẽ lại xinh đẹp như hoa tóc bạc mỹ nữ, liền một câu cũng không kịp nói, liền bị oanh thành mảnh vụn cạn bã, bị chết hình thần câu diệt. Đó cũng không phải nàng quá yếu, thật sự là đối thủ quá mạnh. Tiểu Long Nữ lục tinh cao giai, Âu Dương Tĩnh tuy chỉ lục tinh trung giai, nhưng sức chiến đấu không so với bình thường lục tinh cao giai luân hồi giả kém. Đao muội, đinh giải cũng đều là lục tinh trung giai bên trong cường giả đỉnh cao. Dù cho một đối một đơn đấu, cũng có thể đánh thắng vị này tóc bạc mỹ nữ. Lại có anh vị này lục tinh trung giai pháp sư, làm mạng nhỏ mình ra sức giao nộp nhập đội, lại thêm một đống lớn đại đường di dân đại ác ma hợp lại hợp kích, bị dây không thể bình thường hơn được. Nói trở lại, nếu như săn đuổi tiểu đội kế hoạch thành công, bù đội bốn người thật bị chư thần sân thi đấu thu nạp, như vậy dùng chư thần sân thi đấu cái kia vô lại tới cực điểm thi đấu quy tắc, bù đội bốn người xuống chàng sợ cũng sẽ cùng Vũ Y Hồ hóa thân, Đường Long, tóc bạc mỹ nữ không sai biệt lắm, bốn vị lục tinh cao giai. Được a, Vũ Y Hồ hóa thân là giả, chỉ có lục tinh trung giai thực lực, nhưng ba vị lục tinh cao giai thêm hai vị lục tinh trung giai, năm người hợp lại phía dưới cũng đủ để dây mất boss đội tùy ý một người. Khả năng cũng chỉ có lực phòng ngự, sinh tồn lực vượt xa bình thường cường hãn Âu Dương Tĩnh, có thể hơi chống đỡ lâu một chút. Một trận chiến này, đối với song phương tới nói, đều hết sức hung hiểm. Ai kế hoạch thành công, ai liền có thể đánh ra nghiền ép cục. Đáng tiếc, Thạch Phật Phật Pháp khôn cùng, dùng củ sen hóa thân thành boss đội đỡ được một trận đại kiếp. Tử kiếp đã qua, chính là bĩ cực thái lai, hiện tại liền đến phiên boss đội đánh ra nghiền ép cục. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, phổ độ từ hàng một cái tiếp một cái hướng ngoại phóng người, bị nhốt trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong vạn kiếm đạo quân đám người lại không phải người ngu. dĩ nhiên biết bị thả ra người cũng sẽ là cái kết cục gì. Cho nên, làm cái kia tóc bạc mỹ nữ bị thả ra về sau, Phật quốc bên trong, Vạn Kiếm đạo quân cũng không dám lại có giữ lại chút nào. Ngang nhiên phát động thần kỹ, kiếm giới, mở, Vạn Kiếm đạo quân quát tháo một tiếng. Trên đỉnh đầu, bỗng nhiên xuất hiện một tòa hư ảo mông lung tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia sơn thủy đều đủ, có chim có cá, nhưng nhìn kỹ lại, vô luận là sơn thủy hoa cỏ, vẫn là chim bay cá nhảy, thình lình đều là từ từng sợi cực chi nhỏ xíu kiếm khí tổ hợp cấu thành. Tế ra, kiếm giới, về sau, Vạn Kiếm đạo quân tay kết kiếm quyết, chỉ điểm một chút dưới, kiếm giới bên trong, tuôn ra tinh hà óng ánh kiếm khí, như một chàng tự cửu thiên rủ xuống mà xuống ngân hà. Bay thẳng Phật quốc mặt đất, Augustus, Cybertron, sát lục ma nữ, Lâm Tiêu, cùng với Augustus mang tới một vị lục tinh trung giai tùy tùng. Cũng đồng thời phát động thần kỹ, đánh tung Phật quốc mặt đất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.